Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 523, chương 525, cổ bảo tìm tòi bí mật. Oa, đại phôi đản, đại phôi đản. Ngươi mau nhìn xem, mau nhìn xem. Ta lại tìm đến một cái bảo bối. Ngươi mau giúp ta nhìn xem đây rốt cuộc là thứ gì. Tòa thành thám hiểm triển khai về sau. Tiểu N mang theo Pi Đáp tràn đầy phấn khởi bắt đầu khắp nơi tìm kiếm bảo bối. Không đến nửa giờ thời gian, Tiểu N đã tìm ra một đống lớn đồ vật. Mặc dù trong đó đại đa số đều là một chút tảng đá vụn nát đồ dùng trong nhà cái gì. Nhưng là vẫn là để Tiểu N tìm được không ít đồ tốt. Tỉ như liền nói trước mắt khối này. Tiểu N trong tay bưng lấy một khối so chính hắn đầu còn lớn hơn kỳ quái nham thạch chạy đến Hyakun. Trước mặt, hào hứng vội vàng để Hyakun giám định. Ngạch, vừa tìm được. Đến, ta đến xem thử. Tảng đá kia là, chấm ngoặc kép, tích, cover fossil, cực kỳ lâu trước kia. Nghỉ lại ở trong biển cổ đại Pokemon trên người vỏ sò hóa thạch. Trong đó chứa đựng cổ đại Pokemon gen. Sử dụng đặc thù máy móc, liền có thể để cổ đại Pokemon phục sinh. Đánh giá, 10 phần chân quý. Oa, Tiểu N, tảng đá kia là một khối cổ đại Pokemon hóa thạch A. Là một kiện bảo vật vô cùng chân quý. Dò xét hoàn tất về sau, Hyakun lập tức đối Tiểu N vừa cười vừa nói. Ha ha, ta liền biết nó nhất định là bảo bối. Hi hi, cố lên cố lên. Ta lại đi tìm, nghe được Hyakun, Tiểu N trên mặt lập tức lộ ra kiêu ngạo tiếu dung. Duỗi ra đã bẩn thỉu tay nhỏ cọ sát cái mũi. Sau đó liền tiếp theo đi tìm bảo bối đi. Hyakun nhìn xem sức sống 10 phần Tiểu N bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó đem một bên Tiểu N tìm tới một chút bảo bối thu nhập ba lô ở trong. Cover fossil, sunstone, hard scale, cứng rắn thạch. Firestone, oa, đồ tốt không ít a. Chấm ngoặc kép, Hyakun cảm giác chuyến này cổ đại tòa thành hành trình đã là thu hoạch lớn. Nhưng vào lúc này, a, cứu mạng a, cái gì? Tiểu N tiếng cầu trợ đột nhiên từ bên cạnh một căn phòng bên trong truyền đến. Hyakun nghe xong vội vàng liền chạy đi qua. Sau đó xông vào tòa thành trong phòng Hyakun liền trông thấy. Tiểu N thân thể, lâm vào trong phòng lưu xa bên trong. Tiểu N chung quanh cát vàng không ngừng lưu động. Tiểu N thân thể cũng bắt đầu không ngừng hạ xuống. Đậu cô, mà Tiểu N Pi Đáp, mặc dù một mực bắt lấy Tiểu N quần áo tại đi lên phi. Nhưng lưu xa sức lôi kéo quá lớn. Đến mức Pi Đáp cũng chỉ có thể chậm lại Tiểu N hạ xuống tốc độ. Cái khác sẽ làm không tới. Tiểu N đừng sợ, ta tới cứu ngươi, bắt lấy cái này cần câu. Hyakun vừa nhìn thấy Tiểu N tình huống, chính là lập tức từ phía sau trong hành trang rút ra chính mình hồi lâu vô dụng cần câu. Nhanh chóng kéo dài sau, liền đem cần câu một đầu vươn hướng Tiểu N, mà chính mình thì là lục lọi hướng Tiểu N tiến lên. Nhưng mà, ngay tại Hyakun vừa vặn đi tới mấy bước nhỏ thời điểm, bành tương đương, ai? Hyakun cần câu còn không có ngã vào Tiểu N trước người. Chân mình dưới mặt đất liền bịch một tiếng bắt đầu vỡ vụn. Một mặt mờ mịt Hyakun chợt trừng lớn hai mắt. Ngay sau đó liền đem trên tay cần câu quăng ra. Dưới chân running su trong nháy mắt phát lực. Hyakun cả người liền hóa thành một đạo cuồng phong phóng tới Tiểu N. Hyakun mấy bước chạy đến Tiểu N bên người. Một phát bắt được Tiểu N cánh tay. Nhưng ngay lúc này, toàn bộ tòa thành gian phòng mặt đất ầm vang bắt đầu sụp đổ. Từ Hyakun dưới chân bắt đầu, mặt đất phiến đá cấp tốc sụp đổ. Mà liền tại cái này vô cùng khẩn cấp thời khắc, Hyakun nhíu mày lại. Sau đó, đi lên, Hyakun trên tay vừa dùng lực, chính là dắt lấy Tiểu N cánh tay đem Tiểu N từ lưu xa bên trong túm đi ra. Ngay sau đó Hyakun chính là quay người hất lên. Cấp tốc đem Tiểu N hướng phía cửa phòng vị trí ném đi. Ầm ầm tương đương, sau đó. nương theo lấy một trận ầm ầm thanh âm. Hyakun theo mặt đất sụp đổ rơi vào tầng dưới không gian. Đại phôi đàn, đậu cô, đậu cô đậu cô, bị ném đi đi ra tiểu N, bị Pi Đắp bắt lấy bay ở không trung. Tiểu N nhìn xem Hyakun cứ như vậy rớt xuống. Trên mặt tất cả đều là vẻ mặt kinh ngạc. Nho nhỏ Pi Đắp đem hết toàn lực mang theo tiểu N bay ở không trung. Một đôi cánh ra sức phe phẩy, không có lưu xa lôi kéo. Mặc dù Pi Đắp lực lượng không lớn, nhưng tiểu N thể trọng cũng nhẹ, vừa vặn có thể mang theo tiểu N phi hành. Ngay sau đó, đại phôi đàn, Pi Đắp, mau dẫn ta xuống dưới. Nhìn thấy Hyakun biến mất ở trước mắt, tiểu N cũng là lập tức hoảng loạn. Nhanh chóng thúc giục Pi Đắp, mang theo chính mình bay vào phía dưới. Đại phôi đàn, ngươi ở đâu? Ô ô tương đương ngươi không nên gặp chuyện xấu a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ô ô ô tương đương đại phôi đàn bị chôn sống. Ô ô ô, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bị Pi Đắp đưa đến tầng dưới không gian về sau. Tiểu N liền nhìn thấy một đống từ đá vụn tấm cùng cát vàng chồng chất lên đống cát. Rơi xuống đất về sau tiểu N, cấp tốc chạy đến đống cát bên cạnh. Một bên rơi suy nghĩ nước mắt một bên xách cát đá. Nhưng là những thứ này chồng chất lên đá vụn tấm cũng không tính là nhỏ. Lấy tiểu N điểm ấy lực lượng, đối với mấy cái này đá vụn tấm tới nói hoàn toàn không có tác dụng. Tiểu N sử dụng lực khí toàn thân đi di chuyển phiến đá. Nhưng này chút đá vụn tấm lại cũng không nhúc nhích. Vạn phần uể oải tiểu N, cuối cùng cũng chỉ có thể lên tiếng khóc lớn lên. Ô ô ô, đại phôi đàn, ngươi không nên gặp chuyện xấu a. Ô ô ô, ngươi xảy ra chuyện, ta nên làm cái gì nha? Ô ô ô, đậu cô tương đương, tiểu N ghé vào cắt đá chồng lên thút thít. Nhìn thấy tiểu N thương tâm như vậy dáng vẻ, Pi Đắp cũng là bay đến tiểu N trên bờ vai, duỗi cái đầu an ủi tiểu N, nhưng giống như không hiệu quả gì. Ngay tại lúc tiểu N càng khóc càng liệt thời điểm, rầm rầm tương đương, nương theo lấy cắt đá đống run run một hồi. Toàn bộ cắt đá đống liền bắt đầu đung đưa. A, đậu cô, cắt đá đống đột nhiên động tĩnh dọa tiểu N cùng Pi Đắp nhảy một cái. Pi Đắp trước tiên bay lên, bắt lấy tiểu N quần áo đem tiểu N mang rời khỏi cắt đá đống. Mà liền tại Pi Đắp mang theo tiểu N lui lại trong nháy mắt. Két giống, gầm lên giận dữ đột nhiên từ cắt đá đống bên trong phát ra. Ngay sau đó toàn bộ cắt đá đống ầm vang nổ tung. Ga chom dáng người khôi ngô, gầm thét xuất hiện tại tiểu N trước mắt. Mà liền tại ga chom tiếng gầm gừ sau khi dừng lại. Khụ khụ, khụ khụ, ga chom, quá bạo lực, sặc chết ta, khụ khụ. Hyakun lớn tiếng thanh âm ho khan, từ Siro dưới thân truyền ra. Đại phôi đàn, ô ô ô, mà ở thời điểm này, tiểu N một mặt ngạc nhiên nhìn xem chậm rãi từ Siro dưới thân chui ra ngoài Hyakun. Đầu tiên là vui vẻ hô lớn một tiếng, ngay sau đó liền nhảy đến mặt đất. Nước mắt rưng rưng hướng Hyakun phóng đi. Ai nha tương đương tốt rồi, không khóc không khóc. Ta đây không phải không có chuyện gì sao? Tiểu N thế nhưng là nam hài tử. Tại sao có thể giống một cái nữ hài tử đồng dạng khóc sướt mướt đây này? Tiểu N nhanh chóng nhào vào Hyakun trong ngực. Sau đó đem vùi đầu lấy liền không chịu đi ra. Bó lớn nước mắt đầy đủ bôi ở Hyakun trên thân. Hyakun cũng chỉ có thể vỗ vỗ tiểu N đầu. Sờ lên tiểu N màu xanh lá mềm mại tóc an ủi. Bất quá giống như không có gì dùng. Tiểu N vẫn như cũ là khóc không ngừng. Ô ô ô, Hyakun, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quả thực có chút bất đắc dĩ Hyakun. Cuối cùng đành phải đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía ga chom. Ga chom, két giống, chấm ngoặc kép, ga chom cũng biểu thị bất lực. Mà đúng lúc này, hô hô hô hô, đột nhiên. Một cỗ nóng rực phong bạo gào thét lên hướng Hyakun bên này vọt tới. Nhưng mà, két giống, dẫn đầu phát giác được công kích ga chom. chợt xoay người đem Hyakun cùng tiểu N bảo hộ ở sau lưng. Ngay sau đó vây trước vung lên. Một cỗ bão cát phong tường cấp tốc xuất hiện cũng đem nóng rực phong bạo cản lại. Lửa hô tương đương mà liền tại gió nóng bị bão cát phong tường ngăn lại thời điểm. Một con tất cả đều là phủ xuống bụi lửa Volcarona. Chậm rãi từ không trung bay xuống. Bay tới cách đó không xa tới gần vách tường một chỗ trên tế đàn. Không chỉ có như thế. Đốt tương đương, càng có một đám khí thế hung hăng lava star. Từ bốn phương tám hướng hướng Hyakun bên này bao vây. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.